Chương 293, chúng ta. Ta thay nàng làm chủ mê hồn mà lười biếng âm thanh, theo trong bầu trời, chặn ngang mà vào. Âm thanh, hấp dẫn 5 người chú ý Doãn Kiều Kiều cũng không lưu ý đến, tại thanh âm này xuất hiện về sau, Chu Kiều cùng Vệ Cương trên mặt đồng loạt nổi lên một vẻ vui mừng cùng kích động. Quanh một cỗ vô hình áp lực, đồng nhiên giáng lâm, bao phủ tại chiến đấu 3 người trên thân, đem bọn hắn trực tiếp đánh bay, cường thế kết thúc chiến đấu. Cỗ lực lượng này quá mạnh, để Đường Phong cùng Kim Thành biến sắc, trong mắt dâng lên nồng đậm kiên kỵ. Phảng phất tại lực lượng này trước mặt, bọn họ liền dũng khí phản kháng đều không có. Đáng sợ lực lượng, thổi tan bao phủ tại nhân hải phía trên sương mù dày đặc, một đạo mê hồn cao gầy bóng dáng, chậm rãi theo tản trong sương mù đi ra. Tê khi thấy rõ người tới về sau, Đường Phong cùng Kim Thành cũng không khỏi tự chủ hít vào ngu mở khi la nhở. Thật đẹp trong lúc nhất thời. Hai người chỉ cảm thấy tâm thần của mình hồn phách, muốn bị cặp kia sáng tỏ đôi mắt hút đi, vì bực này mê hồn hồng nhan, cho dù chết cu nở dê cam tâm tình nguyện. Cái gì Doãn gia, cái gì Doãn Kiều Kiều, đã sớm bị bọn họ quên đến sạch sẽ. Hai người xuất hiện si mê biểu lộ, ngơ ngác ngây ngốc đứng tại chỗ. Không chỉ có là hai người bọn họ, liền Doãn Kiều Kiều tại thấy rõ người tới tướng mạo lúc, cu nở dê thất thần sửng sốt. Loại kia cường thế, mang theo tính công kích vẻ đẹp. Để nàng tự ti mặc cảm, để nàng có một loại hận không thể muốn đào hố tự chôn xúc động trên thế giới, làm sao lại có như thế đẹp nữ nhân lập tức, trong mắt nàng toát ra ghen tị và hận ý đáng ghét cái này khuôn mặt, làm sao không phải sinh trưởng ở trên mặt của ta ngươi có phát hiện hay không, quân trưởng so với 5 năm trước, tựa hồ càng đẹp. Chu Kiều trong bóng tối chọc chọc Vệ Cương, nhỏ giọng thầm thì một câu. Vệ Cương bị nàng đâm một cái hoàn hồn, đong đưa đầu thanh tỉnh một chút, khụ khụ. Là A hắn có chút xấu hổ, âm thầm cở trách chính mình, đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy quân trưởng, nhưng vẫn là không cách nào chống cự mị lực của nàng. Tại 5 người khác biệt tâm thái bên trong, Khương Ly chậm rãi đến, đi đến Chu Kiều cùng Vệ Cương trước mặt, cặp kia sáng tỏ đôi mắt, từ trên người bọn họ đảo qua về sau, nàng quay người, đối mặt 3 người. Đường Phong cùng Kim Thành, Y Lì Hải Nguyên đắm chìm tại si mê bên trong khó mà tự kiềm chế. Khương Ly hai tay vây quanh ở trước ngực, nghiền ngẫm nhìn về phía 3 người. Nàng cái này lơ đãng tho y quen động tác, nhưng đem thân hình của nàng càng thêm nổi bật đi ra. Phốc lập tức, Đường Phong cùng Kim Thành hai người dưới mũi chảy ra 2 đạo vết máu. Một màn này, để Khương Ly hai mắt hơi híp, trong khỏe mắt lánh quang chợt hiện. Chu Kiều. Đến ngay đây. Chu Kiều run lên, lập tức lên tiếng trả lời. Là ai đã thương ngươi? Khương Ly trực tiếp hỏi. Nàng đã cảm thấy Chu Kiều khí tức bất ổn, cái sau thương thế trên người, không gạt được nàng. Khương Ly hỏi thăm, để Chu Kiều ngước mắt, nhìn về phía đối diện 3 người, tự nhiên, ánh mắt kia là khóa chặt tại Doãn Kiều Kiều trên người. Quân trưởng, mối thù của ta, chính ta báo Chu Kiều quật cường no y. Khương Ly câu môi mà cười, trong mắt giấu giếm tự hào, vì nàng thủ hạ binh mà tự hào. Tốt, hôm nay có ta vì ngươi làm chủ, ngươi cứ việc báo thủ, ai dám ngăn trở ngươi. Ta liền giết người đó. Đa tạ quân trưởng. Chu Kiều lộ ra nụ cười. Đem nụ cười thu lại, Chu Kiều chậm rãi đi thẳng về phía trước. Doãn Kiều Kiều biến sắc, đối Đường Phong cùng Kim Thành hô, hai người các ngươi chết sao? Nếu lại tiếp tục nhìn như vậy đi xuống, liền thật chết rồi. Khương Ly câu môi cười lạnh, trong mắt quang mang biến đến sắc bén lăng lệ. Cũng không biết là Doãn Kiều Kiều âm thanh, còn là Khương Ly đe dọa, cuối cùng để Đường Phong cùng Kim Thành hai người hoàn hồn. Doãn Kiều Kiều, ngươi vừa rồi đánh lén làm tổn thương ta, ta hiện tại liền đem cái này tổn thương, trả lại cho ngươi. Chu Kiều cười lạnh nói. Chu Kiều ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám đả thương ta, đại ca ta sẽ không bỏ qua ngươi, càng sẽ không bỏ qua ngươi sao? Chu gia Doãn Kiều Kiều đe dọa uy hiếp. Đồng thời còn không quên hướng Kim Thành cùng Đường Phong hô, hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian thay ta giết nàng. Chu Kiều lúc đầu tại nàng miệng ra uy hiếp thời điểm. Bởi vì chính mình gia tộc mà chần chờ một chút. Thế nhưng, lại nghe được nàng đối Đường Phong hai người lời nói về sau, trong mắt chần chờ lập tức tàn đi. Doãn Thiên Hảo không phải liền là bị phong tướng sao? Cũng đáng được ngươi như thế khoe khoang hắn bị phong tướng, liền có thể lạm sát kẻ vô tội lấy việc công làm việc tư. Ta nhô và hó hoành Chu Kiều công kích, lăng lệ phi thường, mang theo một mực kiểm chế nộ khí, trực tiếp đánh phía Doãn Kiều Kiều. A Doãn Kiều Kiều mặc dù tu vi cù nở dê tại thần quân nhị trọng, nhưng tất cả đều là dựa vào dược vật chất đống. lại chưa từng có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, chính diện đối đầu, lập tức bị Chu Kiều gấp giận một kích cho dọa đến kêu to lên. Đường Phong Kim Thành nàng hướng hai người cầu khẩn. Hai người vô ý thức muốn xuất thủ, lại đột nhiên cảm giác được có nghiền ngẫm ánh mắt rơi vào trên người bọn họ. Hai người đồng thời run lên, chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly. Lúc này, bọn họ đã theo Khương Ly mỹ mạo bên trong bừng tỉnh, lại một lần nữa chú ý tới trên người nàng cái kia khí tức kinh khủng. Phảng phất, chỉ cần bọn họ dám động một cái, liền sẽ bị ngàn đao băng thây, bị chết khó coi. Đường Phong cùng Kim Thành hai người không dám động, Doãn Tiểu Kiều một người như thế nào lại là Chu Kiều đối thủ. Chu Kiều công kích trực tiếp rơi vào trên người nàng, nàng kêu thảm một tiếng, bị đánh bay, chưa bao giờ có kịch liệt đau nhức, để nàng ngũ quan đều dữ tợn, trong lòng hận ý không ngừng kéo lên. Chu Kiều đứng tại trước mặt nàng, trong mắt phát ra ý lạnh. Hôm nay, ta không giết ngươi. Cút Chu Kiều cái nhục ngày hôm nay, ta ghi lại. Ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ để cho ngươi đẹp mắt để Chu ra đẹp mắt. Doãn Kiều Kiều chật vật từ dưới đất bò dậy, trong miệng phun ra máu tươi, nhuộm đỏ vạt áo. Nàng, để Chu Kiều trong mắt nhấp nhô sát ý nhưng, nàng nhưng còn tại cố nén. Ngươi nói thêm nữa một câu, ngươi nhìn ta sẽ hay không ra tay giết ngươi. Hừ, Doãn Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng, lùi về phía sau mấy bước. Lại nhìn về phía Khương Ly, ánh mắt âm ngoan kia bên trong, tràn đầy ghen ghét quan mang. Còn có ngươi ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Uy hiếp của nàng, để Khương Ly không khỏi nở nụ cười, ánh mắt trêu tức nhìn sang, chúng ta. Doãn Tiểu Kiều sắc mặt hết sức khó coi, cũng không còn cách nào tiếp tục chờ đợi. Nàng nhìn về phía Đường Phong cùng Kim Thành quát, còn không đi hai người tất nhiên là đã sớm muốn đi. Khương Ly tuy đẹp, nhưng tuyệt không phải hai người có thể mơ ước tồn tại. Nếu lại tiếp tục chờ đợi, sợ rằng liền mệnh đều muốn không có. Không cần Doãn Kiều Kiều lại thúc giục, hai người bận rộn vì nàng, nhanh chóng biến mất tại nhân hải phía trên trong sương mù. Sau khi bọn hắn rời đi, Chu Kiều ánh mắt bên trong sắc bén dần dần nhạt đi. Khương Ly nhìn về phía nàng hỏi, ngươi thật cứ như vậy đem bọn hắn thả đi dù là, ngươi biết bọn họ sẽ không nhớ tới lần này tha thứ, thậm chí sẽ dẫn tới trả thù. Chu Kiều thở dài, ánh mắt phức tạp mà nói, ta cùng nàng ở giữa mâu thuẫn, bất quá là một ít sự tình. Ta cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này mà giết người. Chúc mừng quân trưởng vệ cương lúc này đi đến Khương Ly trước mặt, ôm quyền hành lễ. Khương Ly gật đầu, nhìn về phía hai người, vừa đi vừa nói.